Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 857, biện pháp lẩn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cách nói như thế, nếu có người gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà uổng mạng, thì nhất định phải tìm được một thế thân để thay mình tiếp nhận vận mệnh đáng sợ đó. Nhờ vậy mới có thể siêu thoát khỏi uổng mạng chỉ địa một lần nữa chuyển thế đầu thai. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Còn lúc này, hình bóng đen nhánh sau lưng Tô Viễn lại là một con lệ quỷ hàng thật giá thật. Hơn nữa, nó có được linh dị vô cùng quỷ dị, khiến cho các thủ đoạn thông thường thậm chí không thể phát hiện ra. Chỉ đến khi Tô Viễn vận dụng quỷ kéo, một đạo cụ linh dị đáng sợ, mới phát hiện ra sự bất thường này. Điều đó đủ để thấy con lệ quỷ không rõ này quả thật không tâm thường. Có những con quỷ khủng bố với cấp bậc linh dị không quá cao, nhưng lại rất khó đối phó, tồn tại gần như không có cách giải. Chẳng hạn như con quỷ trong sự kiện linh dị im ắng kia, đó là một con lệ quỷ duy tâm, thậm chí không thể bị giam giữ. Cho dù có bị giam lại, chỉ cần bên ngoài có người nhắc đến chữ quỷ, nó sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Khi phát giác được bóng đen quỷ dị kia khoác tay lên người mình, con người của Tô Viễn co lại, khó trách lại luôn cảm thấy bất an, cùng với không thể phát hiện ra nơi xuất phát của sự dòm ngó. Hóa ra lệ quỷ vẫn luôn ở bên cạnh mình. Có phải là do trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hay vì đặc thù linh dị của lệ quỷ? Khi đã phát hiện ra vấn đề, Tô Viễn không do dự, lập tức giơ quỷ kéo lên. Con quỷ này rất đặc biệt, hiện tại chỉ đơn giản khoác một cái tay lên vai mình, mà bản thân cùng lệ quỷ mà hắn điều khiển đều không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Một khi nó hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể, ai mà biết điều gì sẽ xảy ra. Rõ ràng đây là một con quỷ có khả năng xâm nhập vào cơ thể người. Đối mặt với loại tình huống quỷ dị này, tự nhiên là phải ra tay trước. Tô Viễn trực tiếp dùng quỷ kéo, ý đồ cắt đứt tay của bóng đen đang khoác lên vai mình, để nguyên rùa này tách rời khỏi bản thân. Phần lớn các nguyên rùa đều là mối liên kết giữa lệ quỷ và người sống, chỉ cần cắt đứt đường liên kết đó là được. Có một số nguyên rùa của lệ quỷ là thông qua tiếp xúc với người sống, chỉ cần cắt đứt điểm tiếp xúc đó là xong. Chẳng hạn như tay chân của lệ quỷ, việc cắt đứt này không thể tổn thương lệ quỷ, chỉ có thể làm gián đoạn sự tập kích linh dị của nó mà thôi. Dưới tác dụng của quỷ kéo, tay đang khoác lên vai hắn dễ dàng bị cắt đứt. Dù cho quỷ kéo nhìn có vẻ loang lổ vết gì, nhưng lại sắc bén đến không ngờ. Ngay lập tức, Tô Viễn cảm thấy gánh nặng trong lòng như được chút bỏ, cảm giác bất an biến mất, chỉ là cảm giác dòm ngó kia vẫn còn tồn tại. Nhìn lại, bóng đen vẫn như cũ đứng sát sau lưng mình, không hề đi xa. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên theo đường mòn, bóng đen không rõ nguồn gốc kia cũng như hình với bóng mà đi theo. Đồng thời khi tiếp tục đi, nó cũng dần dần lại vươn tay, ý đồ tiếp xúc với Tô Viễn. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Rất nhanh, Tô Viễn liền nhận ra rằng, có lẽ dù có đi như thế nào, trong khu rừng này cũng không thoát ra được, hơn phân nửa nguyên nhân là do bóng đen phía sau. Quỷ éo chỉ có thể cắt đứt nguyên rùa, không thể xua đuổi được nó, mà con quỷ này lại giống như tồn tại duy tâm, như một khái niệm. Một khi thu hồi quỷ kéo, thậm chí hắn cũng không thể nhìn thấy nó, đừng nói đến việc giam giữ hay đuổi nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền phức mà khó giải quyết, khiến Tô Viễn đau đầu không thôi. Nhưng nếu muốn thoát khỏi khu rừng quỷ dị này, thì con quỷ kia nhất định phải được giải quyết, nếu không, có lẽ sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở đây. Sau một lúc do dự, Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ màu trắng. Màu trắng nến quỷ có tác dụng hấp dẫn lệ quỷ, nghĩ rằng có thể sẽ hiệu quả với con lệ quỷ không rõ kia. Trong lúc màu trắng nến quỷ hấp dẫn lệ quỷ, chính mình có thể tùy ý mà rời đi, điều này có thể thực hiện được. Tất nhiên, loại hành động này cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn. Đó chính là những nguy hiểm ẩn trong khu rừng. Nhóm lửa màu trắng nến quỷ trong khu vực linh dị chắc chắn sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ, chắc chắn là ẩn chứa nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của Tô Viễn lấp lóe, hắn cũng đang do dự, cân nhắc liệu có cần thiết phải gánh chịu rủi ro này hay không. khu vực linh dị khủng bố tuyệt đối không chỉ có một nơi, nhóm. Lửa cây màu trắng nến quỷ này, đến lúc đó sẽ như một tín hiệu. Dẫn tất cả lệ quỷ ra, một khi xuất hiện vài con lệ quỷ cấp bậc như lệ quỷ bán hàng. Rong, chắc chắn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Nguy hiểm thì có, nhưng nếu thành công, hắn cũng có thể tranh. Thủ đủ thời gian để rời khỏi nơi này. 1 phút, không, chỉ cần khoảng 10 giây là đủ để ta rời khỏi nơi. Này, trước đó, ta còn có thể dùng màu đỏ nến quỷ để mở đường, cố gắng tránh bị lệ quỷ khác làm chậm trễ. Cuối cùng, Tô Viễn vẫn quyết định thử một lần, mặc dù có nguy hiểm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Vì vậy, sau khi lấy ra cây màu trắng nến quỷ, Tô Viễn lại lấy thêm một cây màu đỏ nến quỷ. Màu trắng nến quỷ có thể dẫn dụ lệ quỷ, màu đỏ nến quỷ có thể tránh được sự tấn công của lệ quỷ trong phạm vi ánh sáng của màu đỏ nến quỷ, lệ quỷ không thể đến gần. Như vậy, hắn có thể tránh trường hợp màu trắng nến quỷ bị lệ quỷ tiếp cận và dập tắt, đồng thời cũng có thể tranh thủ thêm thời gian cho mình. Sau đó, Tô Viễn không do dự, trực tiếp lấy bật lửa, nhóm cả hai cây nến quỷ cùng lúc. Màu đỏ nến quỷ phát ra ánh lửa màu lục âm châm, khiến người ta cảm thấy rợn người, nhưng đồng thời cũng tựa như xua đuổi điều gì đó, mang lại một loại cảm giác an toàn không rõ nguyên nhân. Thế nhưng ánh nến của màu trắng nến quỷ lại khác với màu đỏ. Nó phát ra ánh sáng đen, loại ánh sáng đen này còn quỷ dị hơn cả ánh lửa màu lục. Chỉ vừa mới nhóm lửa, khu vực xung quanh dường như đã bị ăn mòn, bị một tầng bóng tối bao trùm. Bóng tối này giống như sương mù, lại như vực sâu không thấy đáy, dường như ngăn cách mọi sự vật và quấy nhiễu, đồng thời kết nối với một địa điểm quỷ dị nào đó không thể hiểu được. Có một cảm giác mơ hồ, không rõ, bao phủ trong lòng. Dường như nếu cứ để cây nến quỷ này tiếp tục cháy, nơi đây sẽ xảy ra những chuyện vô cùng kinh khủng. Màu trắng nến quỷ vốn là sản phẩm thất bại của màu đỏ nến quỷ. Loại nến quỷ này có khả năng hấp dẫn lệ quỷ, mặc dù xét theo một ý nghĩa nào đó thì rất đặc biệt, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ, nhất là khi nhóm lửa trong khu vực linh dị, cuối cùng sẽ hấp dẫn đến điều gì thì không ai có thể biết chắc. Vì vậy, sau khi đốt cả hai cây nến quỷ, Tô Viễn không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Trong lúc chạy, hắn vẫn không quên cầm trên tay một cây màu đỏ nến quỷ, nhóm lửa để lần tránh các cuộc tập kích linh dị. Không cần thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc rời đi, Tô Viễn vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân căng thẳng, nến quỷ trong tay cháy với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, đã cháy đi 1/4. Khi cây màu trắng nến quỷ vừa bị nhen lửa, hắn liền cảm nhận khu rừng này như sống lại, không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở. Ai mà biết rốt cuộc đã dẫn đến thứ gì. Cách chương.